Khí thiếu tu tiên, chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 246 ai làm ta là cái hảo ba ba. Canh 1, sự tình chính là như vậy. Kế tiếp chỉ có thể dựa chính chúng ta. Tư Mã Dương một kết thúc mở họp, liền tới đây tìm Trung Ly Thiên Lãng. Nhìn đến Trung Ly Đình Châu bọn họ đều ở, một chút ngoài ý muốn cũng không có. Đang có ý này, giao cho bọn họ ta cũng không yên tâm. Trung Ly Thiên Lãng sớm có điều liệu, cũng không có đoán trước Trung Phẫn Nộ. Trung Ly Thiên Lãng lại nói, người cũng đừng trách Tiêu Chính, hắn có hắn lập trường suy tính. Lần này đánh bất ngờ thất bại, hắn còn muốn cùng những người khác giải thích. Những cái đó lão bất tử đều là chút phiền toái tinh, cũng chỉ có Tiêu Chính nhẫn đến đi xuống. Thay đổi lão tử đã sớm một cây búa chém chết bọn họ. Đừng nhìn lần trước bọn họ cùng Nguyên lão sẽ mặt trận thống nhất đối phó Viên gia, trên thực tế kia chỉ là tạm thời. Nguyên lão sẽ cùng đại gia tộc vẫn luôn là cái nói không rõ, nói không rõ quan hệ. Một khi có ích lợi gút mắt, đối phương trở mặt so phiên thư còn muốn mau, cho nên giống nhau có thể không cùng bọn họ có trực tiếp quan hệ. Đại gia tộc đều sẽ tận lực không cùng bọn họ giao tiếp. Cao Hàn đối mặt trên quan hệ một chút khái niệm không có. Lần trước hai đại gia tộc cùng Nguyên lão sẽ cùng sửa trị Viên gia, còn tưởng rằng bọn họ là minh hữu. Ba, lần này điều tra, khiến cho ta đi thôi. Trung Ly Vân Phong chờ bọn họ nói xong mới mở miệng. Trung Ly lão gia tử vẫn chưa cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là vẫn cứ lắc đầu. Ngươi không được, ngươi an nguy quan hệ đến quân bộ ổn định. Ngươi một khi xảy ra chuyện, quân bộ cân bằng chắc chắn bị đánh vỡ. Nhân loại còn không có tưởng hảo như thế nào đối phó đáy biển biến dị sinh vật, liền trước chính mình nội đấu đi lên. Nhị ca xác thật không thể đi. Ta đi thôi, dù sao nhiều ta một cái không nhiều lắm, thiếu ta một cái cũng không ít. Trung Ly Hách lập tức đứng ra. Trung Ly lão gia tử nhưng thật ra cố ý làm lão tam đi. Nhưng là, ngươi cũng không được, thực lực của ngươi còn chưa đủ. Ba, ta tốt xấu cũng có nhất đẳng tu vi, ta như thế nào liền không được. Hơn nữa ngươi không cần tổng nói không được không được. Tổng hội làm ta có bất hảo liên tưởng, tưởng chứng minh một chút chính mình. Đứng đắn không đến vài giây, Trung Ly Hách liền bắt đầu nói chêm chọc cười. Trung Ly lão gia tử cực kỳ bình tĩnh quát hắn liếc mắt một cái. Yêu cầu giúp ngươi kéo lên bức màn, làm ngươi trước mặt mọi người chứng minh một chút sao? Trung Ly Hách kịch liệt mà ho khan lên, bị chính mình nước miếng sặc tới rồi, không dám tin tưởng nhìn về phía hắn lão phụ thân. Ba, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy lưu? Ta đây là chuyên trị lưu manh. Trung Ly lão gia tử hừ lạnh một tiếng. Nơi này muốn nói không tự nhiên nhất lại là Tư Mã Dương. Xem hai cha con có muốn xảo lên tư thế, vội vàng ho nhẹ một tiếng, ngắt lời nói. Trung Ly Thiên Lãng, ta bên này ra một người, người bên kia ra ai? Trước thương lượng, quyết định hảo lúc sau lại nói cho ta. Ta liền đi trước, lại lưu lại, còn không biết muốn nghe bọn họ phụ tử nói nhiều ít lưu manh lời nói. Không nghĩ tới Trung Ly ra người, ngầm ở chung cư nhiên là cái dạng này. Phụ không phụ dạng, tử không tử dạng, ta đi, việc này liền như vậy quyết định. Trung Ly Đình Châu thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt thanh âm trực tiếp vì trận này tranh chấp hoa hạ câu điểm. Phòng bệnh nháy mắt an tĩnh lại. Sau một lúc lâu, Trung Ly lão gia tử mới thở dài mà đối hắn nói. Chuyện này cũng không phải trò đùa. Phía trước những cái đó sự đều là ba ba suy đoán. Sự thật như thế nào? Ở không có xác định phía trước, nơi đó đều là một cái bom hẹn giờ, tùy thời có thể phát sinh vấn đề. Người nếu là đi cũng chưa về, người làm ta còn như thế nào sống? Người muốn thông cảm một chút ba ba, cái này từ từ già đi tâm đã chịu không nổi lăn lộn. Cao Hàn nghe xong cảm thấy thập phần cổ quái. Như thế nào nghe tới giống ở cố tình phiến nọa. Lại xem Trung Ly Đình Châu không dao động lãnh khốc biểu tình. Quả nhiên là người một nhà. Thân thể của ngươi có thể lăn lộn là được. Đừng vô nghĩa. Ta đã quyết định. Trung Ly Đình Châu vẻ mặt không kiên nhẫn. Trung Ly lão gia tử tức khắc im miệng. Âm thầm trừng mắt nhìn lão nhị liếc mắt một cái. Không phải nói tốt Đình Châu đã biết năm đó sự tình sao? Vì cái gì vẫn là này phó biểu tình? Trung Ly Vân Phong sờ soạ. Ân cái mũi. Cảm thấy chính mình thực vô tội. Hắn nào biết đâu rằng vì cái gì? Chuyện này là đại ca nói cho hắn. Đại ca tổng không đến mức tại đây loại sự tình thượng lừa hắn đi. Lại không chuyện tốt. Trung Ly lão gia tử nghiêm túc lên. Già trẻ, ba ba không phải cùng người nói giỡn. Nơi đó rất nguy hiểm. So địa cầu bất luận cái gì một chỗ đều phải nguy hiểm. Không phải bởi vì kia đầu biến dị sinh vật, mà là nơi đó có một cổ thần bí khó lường lực lượng. Năm đó lần đầu tiên phát hiện nơi đó thời điểm, ba ba cũng không có quá lớn cảm giác. Nhưng là mấy ngày này, liên tiếp đi vài lần, cảm giác lại một lần so một lần mãnh liệt. Ngài là nói, cái loại này quỷ dị lực lượng, đang ở không ngừng khuếch trương bên trong. Cao Hàn vội vàng hỏi, Trung Ly lão gia tử nhìn hắn một cái, nói, không tồi, nó cùng kia đầu biến dị sinh vật mang cho ta cảm giác không giống nhau. Kia đầu biến dị sinh vật tuy rằng cường đại vô địch, nhưng vẫn như cũ cho ta có thể chiến thắng cảm giác. Nhưng kia cổ lực chí lại không phải. Nó mỗi lớn mạnh một phân, cảm giác liền càng bất lực. Kia cổ hơi thở sẽ làm người thăng không dậy nổi đối kháng ý tưởng. Cao Hàn lấy lại bình tĩnh, nói như vậy, chỉ cần cởi bỏ hắc tinh mảnh nhỏ chi mê, là có thể biết sở hữu đáp án. Lý luận thượng có thể nói như vậy. Kia đầu biến dị sinh vật đột nhiên triệu tập hồi sở hữu hắc tinh mảnh nhỏ. Lớn nhất khả năng chính là tưởng đột phá sau lại chống cự cổ lực lượng này. Chỉ có như vậy mới có nắm chắc. Nói đến lúc này, lão gia tử lại nói. Các ngươi trên người, có phải hay không có hắc tinh mảnh nhỏ? Ngài như thế nào biết? Cao Hàn hỏi, đối người ngoài có thể giấu giếm. Đối lão gia tử liền không cần thiết. Rất đơn giản, hắc đàm lĩnh sự kiện phát sinh là lúc. Nơi đó có mấy đầu cao đẳng biến dị sinh vật không chỉ có bị giết, còn bị sao hang ổ, theo chúng ta trước đó được đến tin tức. Kia mấy đầu cao đẳng biến dị sinh vật trong tay hẳn là đều có hắc tinh mảnh nhỏ. Đặc biệt là hắc dao. Trên tay hắn hắc tinh mảnh nhỏ hẳn là nhiều nhất. Nghe nói cũng không thấy. Hơn phân nửa cũng ở trong tay các ngươi. Đương nhiên, quan trọng nhất, vẫn là trên người của ngươi bạc tinh oa. Lão gia tử híp híp mắt, trong mắt khôn khéo, lộ ra bầy mưu lập kế trí tuệ, nghe được có người đang nói chính mình, phú quý lập tức toát ra đầu, một đôi đen bóng đôi mắt, vừa lúc cùng lão gia tử ánh mắt đối thượng, tức khắc bị hoảng sợ, lại rụt trở về, lão gia tử cười cười, này đầu ngân tinh dịch, thực lực yêu cầu nhỏ yếu, nhưng huyết mạch nhưng không bình thường, nó kia khẩu hàm răng. Là có thể ăn biến thiên hạ sở hữu khoáng thạch. Hảo hảo đãi nó đi. Ngày sau nói không chừng có cái gì kinh hỉ đang chờ ngươi. Liền trước mắt mà nói. Cao Hàn cũng không có nhìn đến có cái gì kinh hỉ. Ngược lại là cảm thấy. Nhà hắn phú quý càng ngày càng không hảo nuôi sống. Hiện tại không phải cao đẳng tinh hạch hoặc cao đẳng biến dị sinh vật thịt. Nó đều không ăn. Kinh hỉ không đã không sao cả. Đi chủ vùng thiên tai điều tra. Ta tưởng cùng Đình Châu cùng đi. Cao Hàn nói. Không được. Trong phòng bệnh lập tức vang lên mấy cái thanh âm. Di độc không có Trung Ly Đình Châu. Hắn còn nhếch lên khóe miệng. Vậy cùng đi đi. Trung Ly lão gia tử nhăn lại mi. Hắn tu vi quá thấp. Nơi đó động một chút sẽ có cao đẳng biến dị sinh vật lui tới. Hắn đi đối với ngươi không có chỗ tốt. Lấy bọn họ góc độ tới xem. Lão gia tử nói chính là sự thật. Cao Hàn cũng không có cảm thấy chát tâm. Ta sẽ không kéo hắn chân sau. Quá nguy hiểm. Cha mẹ ngươi cùng gia gia nếu là đã biết, bọn họ cũng sẽ không cho phép. Trung Ly Vân Phong cũng không tán đồng hắn cùng đi. Cao Hàn nói, ta cũng không có tính toán nói cho bọn họ. Các ngươi có tưởng lộng minh bạch sự, ta cũng có tưởng biết rõ ràng sự. Trung Ly Đình Châu ôn nhu mà đối hắn nói, không cần để ý đến bọn họ. Ta đồng ý là được. lấy Trung Ly lão gia tử cầm đầu một nhà ba người. Nhi tử đệ đệ có tức phụ liền đã quên người nhà. Đột nhiên liền chát tâm làm sao bây giờ? Tính, các ngươi ái đi liền đi. Ta mặc kệ, Trung Ly lão gia tử tâm tắc đến quyết định buông tay. Ba, Trung Ly Vân Phong cùng Trung Ly Hách đồng thời hô. Ba cái gì ba, người đệ đệ đều nói không cần lý chúng ta. Chẳng lẽ các ngươi còn có thể thay đổi hắn chủ ý không thành? Lão gia tử đúng lý hợp tình mà nói. Ta hiện tại đã thấy ra, bọn họ thật muốn đi. Ta liền duy trì, ai làm ta là cái hảo ba ba. Nói rất đúng, giống chúng ta không phải hảo ca ca giống nhau. Trung Ly Hách lẩm bẩm nói. Lão gia tử trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Này phong cách xem đến Cao Hàn lần đầu tiên có loại trợn mắt há hốc mồm cảm giác. Này lão gia tử lập trường cũng quá không kiên định. Thói quen thì tốt rồi. Trung Ly Đình Châu đặc biệt bình tĩnh ôm cổ hắn. Chúng ta đi trước đi. Hai người bọn họ đi rồi không bao lâu, Trung Ly Vân Phong cùng Trung Ly Hách liền đem lão gia tử mang về Trung Ly gia tĩnh dưỡng. Nhất Hào Thành bởi vì thiếu lão gia tử trấn thủ, Trung Ly gia chủ sau khi trở về, liền Trung Ly Trường Thanh cũng rốt cuộc có cơ hội hồi đế đô. Nguyên lão sẽ chỉ có thể chính mình phái người đi trấn thủ. Bên kia, Viên Nhạc trở về liền đã phát một lần lửa lớn, đem Nguyên lão sẽ quyết định nói cho Viên Tranh Sơn sau. Dư lại khiến cho chính hắn nhìn làm. Phụ thân, ngài tin tưởng Trung Ly Thiên Lãng nói. Kia đầu biến dị sinh vật là tự nguyện lưu thủ ở chủ vùng thiên tai chỗ sâu trong. Nơi đó tồn tại chân chính uy hiếp địa cầu đồ vật. Viên Sáu không lớn tin tưởng. Viên Tranh Sơn khóe miệng lộ ra một tia âm lãnh ý cười. Nếu đáy biển quả thực tồn tại uy hiếp địa cầu đồ vật, Nguyên lão sẽ lại sao lại như thế bình tĩnh? Viên Sáu hơi hơi một nhã. Ngài ý tứ là nói, kia đồ vật có khả năng là Trung Ly Thiên Lãng lấy ra tới lý do thoái thác, che giấu chính mình sai lầm lấy cớ. Nếu thật là như vậy, Nguyên lão sẽ chắc chắn đối hắn bất mãn đi. Kia nơi này có thể làm Viên gia thao đao địa phương liền nhiều. Có lẽ bọn họ còn có thể mượn cơ hội báo lúc trước bị phạt cự khoản thù. Chuyện này lộ ra cổ quái. Xem ra đến tìm một cơ hội hỏi một chút. Viên Tranh Sơn thanh âm tựa ở lầm bầm lầu bầu. Viên Sáu không có nghe được cuối cùng một câu. Ngài nói cái gì? Ngươi đi đem Đường Uyên tìm tới. Liền nói ta có việc cùng hắn thương lượng. Viên Tranh Sơn lo chính mình nói. Đường Uyên là Đường gia gia chủ, Đường Vũ Hy phụ thân. Viên Sáu tìm tới môn thời điểm, bọn họ cũng đang ở thương thảo chuyện này. Viên Tranh Sơn tìm phụ thân làm cái gì? Sẽ không lại có cái gì âm mưu muốn nhằm vào Trung Ly gia? Lần trước bị Nguyên lão sẽ phạt cự khoản, cư nhiên còn không có làm cho bọn họ hết hy vọng. Đường Vũ Hy cười lạnh nói, Đường Uyên, Viên Tranh Sơn thiện âm mưu quỷ kế. Nếu không phải lần trước Đường gia bước ra mau, đã bị Viên gia liên lụy. Đường Kiếm, tức Đường gia cường giả, bởi vì có hắn ở, Đường gia mới có hiện giờ ở đế đô địa vị. Đường Uyên đối lão tổ tông nói vẫn là thực để bụng. Kia lão tổ ý tứ là không cùng Viên Tranh Sơn hợp tác rồi. Có thể thử hắn ở kế hoạch cái gì? Hợp tác liền miễn, lấy Viên Tranh Sơn thủ đoạn cùng tâm kế, chưa chắc không phải muốn cho Đường gia đương hắn tấm mộc. Đường Kiếm lắc đầu, hắn tuy rằng cũng không thích Trung Ly gia cùng Tư Mã gia, nhưng là nói thật, tình nguyện cùng này hai nhà giao tiếp, cũng không muốn cùng Viên gia. Viên gia tuyệt không phải một cái tốt đối tượng hợp tác. Phụ thân, lão tổ tông nói không có sai. Viên gia này tặc thuyền, chúng ta vẫn là không cần thượng hảo. Đường Vũ Hy cũng nói, lão tổ ý tứ ta minh bạch. Vậy trước thử một chút Viên gia ý tứ. Đến nỗi Cao Hàn bên kia, Đường Uyên dừng một chút. Cao Hàn hiện tại cùng Trung Ly gia tiêu không rời mạnh. Mạnh không rời tiêu, rất khó xuống tay. Đường Kiếm hơi suy tư. Ta nhớ rõ, cái này Cao Hàn là từ Thanh Thị Đường gia chi nhánh tới. Đường Uyên trước mắt sáng ngời. Lão tổ nói không tồi. Hắn là Thanh Thị Đường gia Đường Trấn Bình cháu ngoại trai. Nghe nói Đường Trấn Bình đem hắn tiếp hồi Đường ra thời điểm. Đối hắn thực không tồi. Vũ lực không được. Vậy làm hắn tới thử xem. Đường Kiếm trực tiếp làm ra quyết định. Ta lập tức làm người đem hắn gọi vào đế đô tới. Đường Uyên lập tức nói. Mấy người theo bản năng xem nhẹ. Đường Trấn Bình tiếp Cao Hàn trở về là vì tham gia Đường ra tỷ lệ tử vong không thấp thí luyện. Ngày kế buổi sáng, nhận được chủ gia tin tức Đường Trấn Bình. Nghe nói là vì Cao Hàn sự. Tuy rằng trong lòng thực hụt hẫng, nhưng vẫn là lập tức khởi hành đuổi tới đế đô. Tới Đường ra đại trạch khi, ở cổng lớn nhìn đến tiểu tị nhi từ Đường Minh Hạo. Phụ thân, Đường Minh Hạo nhìn sắc mặt âm trầm phụ thân. Không biết nên nói chút cái gì. Từ Cao Hàn đến đế đô sau, hắn tựa như ngồi hòa tiễn giống nhau. Tu vi nhân mạch cọ cọ hướng lên trên trướng. Không ra một năm, liền đem bọn họ xa xa ném ở phía sau. Nguyên lai kế hoạch báo thù Đường Minh Hạo. Nhìn Cao Hàn càng bò càng cao. Chỉ chớp mắt, hắn đã là nhị đẳng tu vi cường giả. Hắn lại còn tại chỗ. Đừng nói báo thù. Đời này muốn đuổi theo thượng hắn đều khó. Cao Hàn đã cường đến làm hắn trước mắt một mảnh mờ mịt. Đã từng kiên định mục tiêu cũng dần dần biến mất. Hắn thậm chí không biết chính mình nên làm cái gì mới có thể trả thù Cao Hàn. Giết Cao Hàn dưỡng phụ mẫu, làm hắn hối hận cả đời. Nhân gia ở tại quân khu trong đại viện, liền viên gia người còn không thể nào vào được. Huống chi là hắn, bại hoại hắn thanh danh. Phía trước cũng không phải không bại hoại quá, nhưng là nhân gia căn bản không để ý tới. Thậm chí nhẹ nhàng bâng quơ liền hóa giải. Hắn hao hết tâm tư. Ở Cao Hàn trong mắt, khả năng chính là một cái nhảy nhót vai hề. Đường Trấn Bình ý bảo hắn trước đừng nói. Hỏi, người như thế nào sẽ đến? Là gia chủ kêu ngươi tới. Đường Minh Hạo lắc đầu. Không có, ta tới chủ gia tìm người. Không nghĩ tới sẽ gặp được phụ thân. Kia phụ thân ngài đi trước vội đi. Đường Trấn Bình ngoài ý muốn nhìn phảng phất biến thành thục rồi lại mất đi nhuệ khí nhi tử. Cuối cùng chưa nói cái gì. Quảng cáo, cách chương.